Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3481, chương 3486, giết 4 người. Oanh, lại có một đạo tử thiên lôi lạc dưới. Chỉ bất quá, đạo này tử thiên lôi cùng lúc trước tử thiên lôi có chỗ khác biệt. Bởi vì đạo này tử thiên lôi so với trước đó đến càng là to lớn không ít, hoảng sợ thiên uy, làm thiên địa ở giữa người đều là thần sắc đại biến. Xoát, một loáng sau, Hạ Minh cũng là nhanh chóng hướng về Lý Sơn Thủy chạy như bay. Thế mà, cái kia đạo tử thiên lôi phảng phất là mở to ánh mắt đồng dạng. Đúng là đi theo mà đi, rất hiển nhiên, cái kia đạo tử thiên lôi là muốn trực tiếp đem Hạ Minh xử lý. Chết, Lý Sơn Thủy nhìn thấy trước mắt một màn này, sắc mặt lộ ra nồng đậm vui mừng, lập tức hét lớn một tiếng. Hắn dùng hết lực lượng toàn thân, muốn đem Hạ Minh một bàn tay đập chết. Thế nhưng là, chờ Hạ Minh sắp tới gần hắn một trường này thời điểm, Hạ Minh miệng bên trong nhẹ nhàng phun ra hai chữ, Du Thiên, nương theo lấy Hạ Minh tiếng nói vừa hạ xuống. Hạ Minh thân hình, đúng là trong nháy mắt biến mất. Như vậy tốc độ, thì cùng thuấn di đồng dạng. Quỷ dị như vậy tốc độ, làm thiên địa ở giữa người đều là thần sắc hoảng sợ. Thì liền Lý Sơn Thủy, đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Không tốt, bởi vì Lý Sơn Thủy nhìn thấy, sau lưng Hạ Minh, lại là có một đạo tráng kiện tử thiên lôi. Chính là hướng về hắn chạy như bay đến. Cái kia tốc độ quá nhanh. Thậm chí ngay cả hắn đều có chút chưa kịp phản ứng. Oanh, một loáng sau cái kia. Lý Sơn Thủy bị tử thiên lôi oanh bên trong. Lý Sơn Thủy vội vàng vận chuyển thể nội còn lại linh khí. Muốn triệt tiêu cái này kinh khủng tử thiên lôi. Phốc vậy, thế nhưng là, ngay tại cái này một sát na ở giữa. Có một đạo phốc vẩy thanh âm vang vọng ra, ngay sau đó, giữa thiên địa người chính là nhìn thấy có một đoạn kiếm đâm xuyên Lý Sơn Thủy thân thể. Xoát, Lý Sơn Thủy trừng to mắt, máu tươi theo Lý Sơn Thủy miệng bên trong chảy xuôi xuống tới. Lý Sơn Thủy trừng to mắt, chậm rãi quay đầu đi. Hắn nhìn thấy Hạ Minh đang tay cầm một thanh kiếm đâm xuyên thân thể của hắn. Ngươi, Lý Sơn Thủy trên mặt không cam lòng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Phẫn nộ hối hận ào ào tại trong mắt của hắn bên trong lướt qua. Nhưng càng nhiều, lại là sợ hãi. Xoát, một loáng sau cái kia, Hạ Minh trong kiếm truyền đến một cỗ hùng hồn hỗn độn chi lực. Chính là phá hủy Lý Sơn Thủy tất cả sinh cơ. Hạ Minh đem trường kiếm từ Lý Sơn Thủy thể nội chậm rãi quất ra, trường kiếm phía trên đúng là không dính một giọt máu, có thể thấy được cái này trường kiếm cũng là một kiện bảo bối. Bất quá, Lý Sơn Thủy thân thể thì là từ này trong hư không ngã xuống, cuối cùng trùng điệp ngã trên mặt đất. Oanh, lại có một đạo tử thiên lôi lạc phía dưới. Bất quá, đạo này tử thiên lôi lạc ở dưới địa phương thì là Lý Sơn Thủy. Tử thiên lôi oanh bên trong Lý Sơn Thủy, cái này dẫn đến Lý Sơn Thủy thân thể trong nháy mắt biến thành tro bụi, liền một chút cặn bã đều không có còn lại. Một màn như thế, nhìn Lưu Trường Long bọn người toàn bộ đều là thần sắc đại biến. Lý Sơn Thủy bọn họ đều là có chút hoảng sợ chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh. Hoảng sợ từ từ tràn vào trong lòng của bọn hắn. Nếu như đổi lại ngày thường, bọn họ tất nhiên sẽ không sợ sợ Hạ Minh. Nhưng ai đều không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà dẫn tới tử thiên lôi, thiên kiếp tại thân. Cái này dẫn đến bọn họ toàn bộ bị liên lụy. Cho dù bọn họ là động hư cảnh cao thủ, cũng vô pháp đào thoát tử thiên lôi hủy diệt. Cho nên, tại người khác lúc độ kiếp, bất kỳ người nào cũng không dám tới gần. Chỗ nào sợ là vũ đế cũng không dám tùy tiện tới gần một cái người độ kiếp. Mà lại, Một khi Vũ Đế tới gần nơi này, cái người độ kiếp, cái thiên kiếp này uy lực đem về uy hiếp được Vũ Đế, cái kia người độ kiếp thì là ngược lại tám đời xui xẻo. Tỷ như Hạ Minh, lúc này thời điểm nếu là có một tên Vũ Đế cường giả tại cái này thiên kiếp phía dưới, như vậy cái này thiên kiếp uy lực đem về mấy trăm lần tăng phúc, cho dù là Hạ Minh đều khó có khả năng vượt qua. Hạ Minh nhìn một chút bốn phía Lưu Trường Long bọn người, trong mắt cũng là lóe ra nồng đậm sát ý. Hắn biết, hôm nay như là không giết Lưu Trường Long bọn người, như vậy, những thứ này người tất nhiên sẽ giết chính mình. Tại thiên kiếp phía dưới, những thứ này người bề bộn nhiều việc độ kiếp, tăng thêm trước đó chịu thương thế, bọn họ căn bản không có cơ hội đối phó chính mình. Chờ bọn hắn chậm tới, bọn họ nhất định sẽ không chút do dự giết chính mình. Cho nên, hiện tại cũng là mình giết bọn hắn thời cơ tốt nhất. Nghĩ đến đây, Hạ Minh đã làm ra quyết đoán. Hắn có thể sống đến bây giờ, cũng không phải thiện nam thiện nữ. Bọn gia hỏa này, trước đó muốn xử lý chính mình, cướp đoạt thái âm kính. Như vậy những thứ này người liền muốn có tự tìm cái chết giác ngộ. Nghĩ đến đây, Hạ Minh trong đôi mắt lóe ra lạnh lùng quang mang. Giết! Theo Hạ Minh quát lên một tiếng lớn, hắn khẽ vươn tay, bên trong thiên địa tử thiên lôi dường như chịu đến một loại nào đó dẫn dắt đồng dạng. Một loại không cách nào hình dung lực lượng tụ tập tại cái này bên trên bầu trời. Hạ Minh con người sắc bén, trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực cũng là điên cuồng dũng mãnh tiến ra. Trong nháy mắt này, chung quanh tử thiên lôi đều phảng phất là nghe theo hắn điều khiển đồng dạng. Tình cảnh quái dị như vậy khiến Lưu Trường Long bọn người cũng đều là có phát giác. Tiểu tử kia muốn làm gì? Lưu Trường Long thấy thế, trước tiên hét lớn một tiếng. Tôn Hạc Phong cùng Chu Vũ cũng là ào ào có phát giác. Lập tức, mọi người ào ào là hướng về Hạ Minh nhìn sang. Chờ bọn họ nhìn đến Hạ Minh dị dạng về sau, hai người bọn họ đồng tử bỗng nhiên thít chặt. Không tốt, cái kia ra hỏa. Nhìn ở đây, Tôn Hạc Phong cùng Chu Vũ đều là cảm giác toàn thân rét lạnh, có một loại không cách nào nói rõ nguy hiểm nước vọt khắp toàn thân của bọn hắn. Đó là một loại khí tức nguy hiểm, thượng cổ hỗn độn lôi đình thuật. Theo Hạ Minh thanh âm nhàn nhạt từ trong thiên địa này vang vọng. Oanh, một tiếng sấm nổ, đột nhiên vang vọng đất trời, nổ lôi kinh thiên động địa. Cái này khiến Lưu Trường Long đám người đều là vì sự hoảng hốt. Bọn họ ào ào là nhìn thấy, cái kia tử thiên lôi đúng là chịu đến dẫn dắt, trực tiếp biến thành một cây đại thụ to đồng dạng. Cái này ba đạo lôi đình tụ tập tại Hạ Minh nơi này. Tựa hồ, Hạ Minh liền tử thiên lôi đều có thể trong nháy mắt trưởng khống. Lực lượng kinh khủng như vậy, khiến cái này Lưu Trường Long cùng Tôn Hạc Phong bọn người trong mắt đều là kém chút trừng ra ngoài. Tiểu tử này, còn là người sao? Đến cùng chỗ nào bên trong chạy ra đến yêu nghiệt? Đúng là như thế khủng bố, liền tử thiên lôi đều có thể trưởng khống. Nhìn đến Hạ Minh trưởng khống thiên kiếp, hơn nữa còn trưởng khống chính là tử thiên lôi, trong lúc nhất thời, ba người bọn họ đều là kém chút sợ tè ra quần. Cái này thật sự là quá dọa người. Chết! Hạ Minh nhẹ nhàng địa phun ra một chữ này. Sau đó, đáng sợ tử thiên lôi ào ào là hướng về Lưu Trường Long tam người vỗ tới. Cái này tử thiên lôi căn bản là không có cách trốn tránh. Đối mặt một kích này, Lưu Trường Long cùng Tôn Hạc Phong bọn người cũng đều là ào ào dùng hết toàn lực ngăn trở, nhất định muốn ngăn trở. Ông, mọi người thể nội tất cả lực lượng ào ào là hướng về tử thiên lôi oanh đánh tới. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng là tại dùng hết toàn lực ngăn cản cái này đáng sợ tử thiên lôi. Chờ tử thiên sét đánh tại trên thân mọi người trong nháy mắt, thân thể của mọi người làm chấn động.